Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 89, chính văn đệ 1091 chương cay đôi mắt đại trưởng lão nghe vậy. Trong nháy mắt liền minh bạch Vân Ly đây là như thế nào tưởng. Trên mặt khuôn mặt u sầu lúc này mới một đi không trở lại. Bách Lý Cảnh Ca có khác thâm ý mà nhìn mắt Vân Ly. Trái lại đối phương, chỉ là đối với hắn nhợt nhạt cười. Đại trưởng lão là ý gì? Bách Lý Cảnh Ca nhìn đại trưởng lão. Đạm mạc thanh lãnh thanh âm lại truyền ra tới. Hảo, nếu Viêm Quân đều nói về sau đối với Vân Cung sự tình sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hơn nữa sẽ trợ giúp chúng ta quản lý này vực giới. Chúng ta tự nhiên không có lại thoái thác lý do, đại trưởng lão sờ sờ chính mình râu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca cười tủm tỉm đến nói. Trên mặt là một bộ gian kế thực hiện được biểu tình. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lại nhìn mắt nào đó già mà không đứng đắn lão nhân. Nhịn không được khóe miệng trừ trừ, này đều một phen tuổi, còn lộ ra như vậy biểu tình. Quả thực là, ai, Vân Giao phía trước nói cho hắn câu nói kia là cái gì tới? Nga, đúng rồi, hắn nghĩ tới, còn không phải là cay đôi mắt sao? Nhìn đại trưởng lão hiện tại dáng vẻ này, quả nhiên là cay đôi mắt. Bất quá, này đại trưởng lão nhưng thật ra sẽ theo cột hướng lên trên bò. Ai nói sẽ giúp đỡ hắn quản lý vực giới. Bất quá giờ phút này xác thật cũng không phải thích hợp nói sự tình lúc. Kế tiếp liền kế tiếp rồi nói sau. Rốt cuộc nhị trưởng lão một người đối thượng phủ cùng với Mặc Khuyết. Chỉ sợ căng không được lâu là money nếu là chậm một chút nữa đi. Chỉ sợ toàn bộ Vân Cung liền sẽ chỉ còn ở đây này vài người. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước đi, Bách Lý Cảnh Ca quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Ngủ đến thượng an ổn, vẫn là làm nàng liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không mang theo thượng nha đầu này sao? Đại trưởng lão thấy Bách Lý Cảnh Ca không hề có muốn đem Mục Vân Giao cấp mang lên ý tứ. Nhíu mày lại hỏi. Bách Lý Cảnh Ca khẽ lắc đầu, nàng trong khe nứt quá độ sử dụng lực lượng, vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, nói xong. Bách Lý Cảnh Ca lại mị mị cặp kia huyết sắc con ngươi. Nhìn đại trưởng lão hỏi, chẳng lẽ đại trưởng lão là cảm thấy bổn tọa không đối phó được phủ cùng với Mặc Khuyết sao? Đại trưởng lão tự nhiên là nghe ra Bách Lý Cảnh Ca trong giọng nói sâu thẳm chi ý. Liên tục gật đầu nói, sao có thể, kia chúng ta đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca lại thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Vừa mới chuẩn bị xoay người, lại thấy thượng một giây còn đang ngủ bộ dáng, giây tiếp theo liền mở hai tròng mắt, ngồi dưới đất nhìn hắn, ngồi dưới đất Mục Vân Giao. Đối với Bách Lý Cảnh Ca phương hướng há miệng thở dốc, không tiếng động mà dò hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Vân Ly thấy Mục Vân Giao tình, trong lòng ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc năm đại thần thú là Mục Vân Giao khế ước thú. Nếu là phủ cùng đem thú ma mang lại đây, đến lúc đó chỉ sợ Bách Lý Cảnh Ca là ứng phó không tới. Bách Lý Cảnh Ca tiến lên một bước, phất tay liền đem kết giới cấp triệt hồi. Nắm Mục Vân Giao tay liền nói, Vân Cung đã xảy ra chuyện. Nương bị phủ cùng với sao? Âu tước bắt được, chúng ta đang muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Biết Vân Định bị bắt được lúc sau, trong lòng lại không khỏi căng thẳng, hiện tại tình huống thế nào? Một bên đem Bách Lý Cảnh Ca nguyên bản đáp ở chính mình trên người quần áo thu hồi nhẫn không? Gian chung, Mục Vân Giao một bên đi theo Bách Lý Cảnh Ca đi ra ngoài. Thanh âm chấn định hỏi, nghe nói thật không tốt, Bách Lý Cảnh Ca ứng tiếng nói. Đối với Vân Định xảy ra chuyện sự tình, nếu là Mục Vân Giao vẫn luôn đang ngủ, hắn liền không chuẩn bị nói cho nàng, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Mục Vân Giao thế nhưng ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm tỉnh lại. Ta nếu là không có đoán sai, phủ cùng bắt lấy ta nương, là nghĩ đến uy hiếp ta cùng ngươi. Cho nên nàng hiện tại hẳn là không có trở ngại. Bất quá, gạch dưới. Hết chương.